Chương 25. 15 quan nói đùa khéo thành vả. Thông minh lanh lợi tự trời sanh, mong muội ngu si vị tất chân. Ghen ghét bởi chung con mắt cạn, gươm đao nổi lúc nói cười thâm. Hoàng hà chính khúc lòng dư hiểm, thiết giáp 10 tầng mặt ghét căm. Tự sắc thường gây tan nhà nước, thi thư hồ dễ hại người thân. Bài thơ này để nói về những cái khó trong đạo làm người. Chỉ vì đường đời chật hẹp, lòng người khôn lường, đạo lớn đã xa, tình người vạn mối, qua lại đến đi chỉ vì mối lợi, ngu si xuẩn ngốc, tất phải mang họa thôi. Giữ mình giữ nhà ngàn lần cân nhắc. Vì thế người xưa mới có câu: nhăn mày có cớ nhăn mày, cười có cớ mỉm cười. Song giữa nhăn mày và cười thì rất cần cẩn thận. Chuyện này riêng kể một vị quan nhân, chỉ nhân câu nói đùa sau lúc uống rượu mà gây nên nổi, thân mình thì bị chết, nhà cửa thì nát tan, làm lụy đến tính mệnh mấy người nữa. Xin tạm dẫn một câu chuyện để làm lời răn mà ngẫm nghĩ. Lại nói triều vua đời Tống, có một chàng trẻ tuổi chuẩn bị đi thi, họ Ngụy, tên là Bằng Cử, tên chữ là Trọng Tiêu, tuổi vừa 18, lấy được một cô vợ như hoa tự ngọc. Chưa được một tháng, chỉ vì bản xuân sắp yết, trường thi sắp mở, Ngụy Sinh đành từ biệt vợ, thu thập hành lý lên kinh để ứng thí. Khi Ngụy Sinh sắp đi thì người vợ dặn: được làm quan hay không thì mình cũng nên sớm trở về, đừng có bỏ mặc tình vợ chồng ân ái. Ngụy Sinh đáp: hai chữ công danh là tiền trên bản lĩnh của tôi, không cần hiền thê phải lo lắng. Rồi từ biệt vợ lên đường đi đánh kinh. Quả nhiên vừa thi là thành danh, đổ đệ nhất giáp đệ nhị, danh bản nhãn. Thật là chuyện đẹp vang lần kinh đô. Tất nhiên không thiếu việc viết một lá thư gửi về nhà, sai người đón gia quyến lên kinh. Trong thư trước hết thăm hỏi, cùng kể việc mình được bổ làm quan. Cuối thư lại ghi thêm một dòng rằng: tôi ở kinh sớm hôm không người chăm sóc, đã lấy một cô vợ bé chuyên đợi phu nhân tới kinh để cùng hưởng vinh hoa phú quý. Gia nhân thu xếp thư từ đi thẳng về nhà, gặp phu nhân liền chúc mừng và lấy bức thư nhà đưa ra trình. Phu nhân mở thư ra xem, thấy nói như thế, bèn bảo mọi người giúp việc: hoàng nhân của các ngươi thật là kẻ phụ ơn, mới được làm quan đã lấy ngay vợ bé rồi. Gia nhân bèn thưa: tiểu nhân ở kinh không thấy có chuyện đó, hẳn chắc là lời nói đùa của quan nhân mà thôi. Phu nhân tới kinh đi thì sẽ biết đầu đuôi, thôi xin đừng lo nghĩ. Phu nhân nói: người nói như thế ta cũng khỏi lo. Vì việc mượn người thuê đò chưa thuận tiện nên phu nhân một mặt thu xếp hành lý, một mặt tìm người nhờ chuyển trước một phong thư báo tin nhà bình an lên trên kinh. Người mang thư đến kinh hỏi thăm chỗ nơi ở của tân khoa bản nhãn họ Ngụy. Đưa thờ xong, người ấy uống rượu ăn cơm rồi đi về không nói nữa. Lại nói Ngụy Sinh nhận được thư mở ra xem, trong thư không có một câu thăm hỏi nào cả, chỉ nói: chàng ở kinh đã lấy vợ bé thì tôi ở nhà cũng tự gả chồng nhỏ, sớm tối sẽ đến kinh sư đấy. Ngụy Sinh xem thư cũng chỉ nghĩ là câu nói đùa của phu nhân thôi nên không hề để ý. Chưa kịp cất thư đi thì bên ngoài có người báo: có bạn cùng khoa đến thăm. Nơi ở trong kinh không được rộng rãi như ở nhà, người kia lại là bạn đồng khoa thân thiết. Người ấy biết Ngụy Sinh không có gia quyến ở phòng nên đi thẳng vào bên trong rồi ngồi. Chuyện trò được vài câu, Ngụy Sinh đứng dậy đi tiểu. Bạn đồng khoa kia tình cờ lật sách xem, thấy bút thư của nhà viết rất là buồn cười, bèn cố ý đọc cho to lên. Ngụy Sinh trở tay không kịp, đỏ nhừ mặt rồi nói: Đây là một chuyện vô lý, chỉ vì tiểu sinh nói đùa nàng nên nàng cũng biết đùa lại mà thôi. Bạn đồng khoa cười ha hả, chuyện này đem đùa là không xong rồi. Rồi từ biệt đi về. Người ấy cũng còn trẻ tuổi, thích cười thích nói, bèn đem cái câu chuyện ở trong thư nhà kia kể khắp với mọi người ở kinh đô trong chốc lát. Cũng có một bọn ghen ghét Ngụy Sinh trẻ tuổi mà được đổ cao, bèn đem chuyện này coi như là một tin nhỏ mà họ nghe được thành một bản tấu, nói rằng Ngụy Sinh tuổi trẻ không biết giữ mình, không nên trao chức quan trọng, nên giáng chức cho làm quan tỉnh ngoài. Ngụy Sinh hối không kịp, sau đó rốt cuộc làm quan không nhồi lên nổi nữa, buồn trồi cả một đoạn tiền trình đẹp như gấm như hoa. Thế là chỉ vì một câu nói đùa mà đánh mất cả một cái chức quan thơm tho. Bây giờ lại nói chuyện một quan nhân khác, cũng chỉ vì một câu nói đùa sau lúc rượu và khiến cho tấm thân đường đường bảy thước phải ra ma, lại liên lụy đến vài ba người hoàn ức hại tính mệnh của họ. Vì sao lại như thế? Có thơ làm chứng: đường đời khắp khểnh đáng buồn thay, đùa bỡn mà chơi người chẳng hay. Mây trắng vốn vô tâm bay nhởn, cuồng phong ập đến cuốn xô ngay. Lại nói triều Nam Tống dựng kinh đô ở Lâm An, phồn hoa phú quý không kém gì nước cũ ở Biện Kinh. Tới bên trái Tiên Kiều ở trong thành sẽ thấy nhà một quan nhân họ Lưu tên Quý, tên chữ là Quân Tiến. Cụ tổ vốn là nhà có căn cơ, truyền đến tai Quân Tiến thì thời xui vận xui xẻo, trước còn học hành, sau thấy xem chừng không nên việc gì, bèn đổi sang nghề làm buôn bán. Thật chẳng khác gì nửa đường đi tu. Trong nghề bán buôn, bởi không phải là người có mánh lới nên lại làm tiêu tan cái vốn liếng. Dần dần nhà lớn phải đổi sang nhà bé, rồi thuê một căn nhà ba gian cùng với Vương Thị, trẻ tuổi mà khéo thờ chồng. Sao vì không có con, lại lấy thêm một người vợ bé họ Trần, là con gái của ông Trần bán bánh, người trong nhà gọi là Nhị Thư. Đấy là việc làm hồi trước, lúc là người ngoài ở cùng. Lưu Quân Tiến là người cực hòa nhã, dân làng đều mến, gọi là Lưu Quan Nhân. Quan Nhân gặp lúc thời vận xui xẻo nên mới hiu quạnh như thế này. Qua một ít lâu, hắn lại được hưởng cuộc sống tốt hơn. Nói thì người ta nói như thế đấy, nhưng phỏng có ích lợi gì? Vì thế Quân Tiến chỉ ở nhà buồn bã, không biết phải làm sao. Một hôm ngồi nhàn ở nhà, chợt thấy có ông lão Vương ở bên nhà bố vợ, tuổi đã gần 70, đến nói với Lưu Quan Nhân rằng: hôm nay sinh nhật cụ Viên Ngoại ở bên nhà, cụ cho lão đây sang đón Quan Nhân và nương tử tới nhà một chuyến. Lưu Quan Nhân đáp: chỉ vì tôi hàng ngày sống trong nỗi buồn nên cả đến việc tiệc thọ của nhạc phụ cũng quên khuấy đi mất. Bèn gọi vợ là Vương Thị thu xếp áo quần mang theo buộc thành khăn gối, giao cho ông lão Vương đeo ở trên lưng, rồi dặn dò Nhị Thư: ở nhà coi giữ nhà cửa, hôm nay muộn rồi không thể về ngay được, tối mai ta sẽ về nhà. Nói xong liền đi. Đi cách thành hơn 20 dặm thì đến nhà của nhạc phụ họ Vương Viên Ngoại, thăm hỏi chuyện trò. Ngày hôm ấy khách khứa ngồi đầy, con rể bố vợ không tiện nói hết nông nổi, nghèo khó. Đợi khi khách về hết, bố vợ giữ con rể ở trong phòng khách để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, bố vợ mới tới nói chuyện cùng với con rể: anh Lâu này, anh không thể cứ tính toán như thế được. Ngồi ăn hoài núi lở, đứng ăn thì đất sụp, cổ họng sâu như biển, ngày tháng nhanh tựa thôi. Anh cũng phải tính ra một kế gì. Con gái tôi gả cho anh, cả đời chỉ mong được cơm no áo ấm, không thể cứ chờ đợi mãi như thế. Lưu Quan Nhân thở dài: vâng ạ, nhạc phụ ở trên con đâu dám nói lên núi bắt hổ dễ, mở miệng cùng người khó. Thời thế ngày nay không có ai thương con được như nhạc phụ, song con đành phải chịu sống nghèo. Bởi đi cầu xin người khác thì chỉ tổ mệt nhọc mà chẳng được công lệnh gì. Cụ bố vợ nói: anh nói thế thì ta cũng không trách, chỉ vì già này không thể ngồi nhìn các con như vậy, nên hôm nay ta có một ít tiền, ta giúp đỡ các con làm vốn, cứ mở một cửa hàng bán gạo củi, kiếm lấy một chút lời mà sống qua ngày, chẳng được hay sao? Lưu Quang Nhân thưa: con cảm tạ nhạc phụ đã có lòng nghĩ đến, đủ biết thế là tốt rồi. Sau đó ăn cơm trưa, ông bố vợ lấy ra 15 quan tiền trao cho Lưu Quang Nhân: con hãy cầm lấy cái số tiền này về thu dọn lấy một cái cửa hàng. Già này sẽ đích thân đưa con gái về nhà rồi chúc mừng con luôn, ý con như thế nào? Lưu Quang Nhân lạy tạ rồi vác tiền đi thẳng ra cửa. Về đến trong thành thì trời đã muộn. Sực nhớ có một người quen, bèn thuận đường đi qua cửa nhà người ấy, rồi nghĩ bụng: người này cũng đang tính đi buôn, hay là ta bàn bạc với bác ta một lúc, ắt cũng hay. Nghĩ rồi liền gõ cửa nhà kia. Bên trong có người lên tiếng rồi ra cửa vái chào: bác Hà Cố đến nhà, có gì dạy bảo chăng? Lưu Quang Nhân nói cho người đó biết rằng. Người bạn hiền liền nói: đệ đang ngồi nhàn ở nhà, khi nào bác dùm tới, ắt xin đến giúp đỡ. Lưu Quang Nhân nói: được như thế thì tốt quá. Hai người chuyện trò về vài công việc buôn bán, người kia bèn giữ Lưu Quang Nhân ở lại. Sẵn có mâm chén, bèn uống vài ba chén rượu. Lưu Quang Nhân tửu lượng không cao, cảm thấy hơi hoa mắt nên đứng dậy từ biệt rồi dặn: hôm nay tôi quấy quá bác quá, sáng mai phiền bác sang tây xá để bàn chuyện làm ăn. Người bạn lại tiễn Lưu Quang Nhân ra tới đầu đường, rồi chào mà quay về, không nói đến nữa. Nếu người nói chuyện là người cùng tuổi, cùng lớn lên với nhau, ôm chặt lấy lưng, gạt tay trở lại, thì Lưu Quang Nhân không đến nỗi gặp tai họa. Thành thử Lưu Quang Nhân chết mà không được bằng Lý Tồn Hiếu trong Ngũ Đại Sử và Bành Việt trong Hán Thư. Lại nói Lưu Quang Nhân vác tiền từng bước đi về nhà, gõ cửa đã là lúc lên đèn. Dì bé Nhị Thư một mình ở nhà, không có chuyện gì xảy ra. Giữ nhà đến lúc tối thì đóng cửa nhà ngủ gật ở dưới đèn. Lưu Quang Nhân gõ cửa, cô nàng chẳng hề nghe tiếng. Gõ một lúc lâu mới biết nên tỉnh dậy, thưa lên một tiếng: sẽ ra đây. Rồi đứng dậy ra mở cửa. Lưu Quang Nhân vào nhà, Nhị Thư đỡ tiền giúp cho chồng rồi đặt lên trên bàn hỏi: Quang Nhân mang số tiền này ở đâu về, để dùm vào việc gì? Lưu Quang Nhân một phần sẵn có hơi men, một phần bực mình vì vợ chậm ra mở cửa, tính nói đùa để dọa Nhị Thư bèn đáp: nói ra chỉ e cô sợ, không nói ra thì lại phải thông báo cho cô biết. Chỉ vì tôi trong một lúc vô kế khả thi, chẳng biết làm thế nào, đành gán cô cho một người khách, song lại không nỡ xa cô, chỉ cầm cô lấy có 15 quan tiền. Nếu khấm khá lên, tôi sẽ lấy lãi chuộc cô về. Còn nếu như quẩn bách như hiện nay, thì thời cũng phải đành vậy. Cô vợ bé nghe thấy thế toàn không tin, song nhìn thấy 15 quan tiền chất đóng sờ sờ trước mặt thì tin ngay. Thường ngày Quan Nhân không chê trách mình câu nào, chị cả thì lại sống hòa thuận, làm sao lại nhẫn tâm độc ác như vậy? Hồ nghi chưa quyết nên lại hỏi: nếu đã như vậy thì cũng phải báo cho cha mẹ tôi một tiếng chứ. Nếu báo cho cha mẹ cô biết thì hẳn việc sẽ không thành. Ngày mai cô đến nhà người ta, rồi từ từ tôi sẽ nhờ người đến nói cho ông bà bên ấy thông cảm, ông bà hẳn không trách tôi được. Người vợ bé quay lại hỏi: Quan Nhân hôm nay ở đâu uống rượu về đấy? Vì đem cầm cô cho người ta để viết giấy tờ uống rượu của người ta xong thì mới về đây. Cô vợ bé lại hỏi: tại sao chị cả không về? Cô ấy không nỡ chia tay với cô, nên đợi mai cô đi khỏi thì mới dám về. Việc này cũng do tôi, không còn cách nào khác, chỉ một lời là xong. Hoàng Nhân nói xong nhịn không nổi nên cười thầm, rồi chẳng cởi áo cứ lên giường mà nằm, bất giác ngủ đi mất. Cô vợ bé vẫn còn thắc mắc mãi nghĩ, không biết Hoàng Nhân bán mình cho người như thế nào. Mình trước hết hãy về nhà cha mẹ báo tin, dù ngày mai người ta đến đòi mình rồi, tìm đến nhà mình thì cũng phải cho ra lẽ. Trầm ngâm một lát, nhị thư chồng cả 15 quan tiền đó thành một đống ở dưới chân của chồng. Nhân lúc chồng đang say ngủ, nhị thư khe khẽ thu nhặt một ít quần áo tùy thân, rồi rón rén mở cửa đi ra rồi khép cửa lại. Trước hết tới nhà hàng xóm thân thiết, ở phía tay trái là nhà ông Chu Tam, ngủ lại qua đêm với bà lão ở bên ấy. Nhà cháu hôm nay không can cớ gì là đem bán cháu đi, cháu phải trước hết về nói cho cha mẹ của cháu biết. Phiền bà ngày mai bảo dùm nhà cháu một tiếng, nếu khách mua tới thì cùng nhà cháu đến nhà của cha mẹ cháu, cứ nói cho rõ ràng, gì cũng phải cho ra lẽ mới được. Nhị thư nói. Bà hàng xóm mới bảo, tiểu nương tử nói như vậy phải lắm, thôi cháu cứ việc đi đi, và báo cho Lưu Quan Nhân biết là được rồi. Qua một đêm, nhị thư từ biệt ra đi, không nói đến nữa. Thật là cá ngao đã thoát câu vàng, vẫy đuôi đi thẳng chẳng màng ngó sao. Lại nói Lưu Quan Nhân đánh thẳng một giấc đến canh ba mới tỉnh, thấy trên bàn đèn vẫn chưa tắt, cô vợ bé thì không thấy nằm bên cạnh, chỉ nghe cô nàng còn thu dọn gì đó ở dưới bếp, bèn gọi nhị thư lấy nước trà cho uống. Gọi một hồi cũng chẳng thấy ai thưa, đành lồm cồm bò dậy, song vì vẫn chưa có tỉnh hẳn rượu nên bất giác lại ngủ tiếp. Nào ngờ có một tên làm chuyện bậy, ban ngày đánh bạc bị thua nhẵn túi, không biết kiếm đâu ra, ban đêm mò ra kiếm chát, vừa hay tới nhà cửa của Lưu Quan Nhân. Vì nhị thư bỏ đi, cửa chỉ khép hờ chứ không cài, nên tên trộm đẩy vào, thấy cửa mở toang liền nhón chân đi thẳng vào phòng. Không một ai hay biết, đến trước giường thấy đèn còn sáng, nhìn xung quanh tịnh không có vật gì để khoắng, mò tới giường thấy có một người ngủ quay mặt vào trong vách, dưới chân lại có một chồng tiền xanh. Bèn định trộm lấy mấy quan, không ngờ hắn làm Lưu Quan Nhân sực tỉnh, liền trở dậy quát to: mày thật không còn đạo lý gì nữa, tao từ nhà ông Nhạc vay được mấy quan tiền để làm vốn nuôi thân, sao mày lại ăn trộm của tao, thì tao biết tính làm sao đây. Tên ăn trộm không nói gì, cho luôn một đấm vào giữa mặt. Lưu Quan Nhân né mình tránh được, bèn sắn tới giằng co với hắn. Tên trộm thấy Lưu Quan Nhân hoạt động chân tay, liền co giò bỏ chạy ra khỏi phòng. Lưu Quan Nhân không tha, đuổi tới tận nhà bếp. Vừa đúng lúc định lên tiếng kêu hàng xóm tới bắt trộm, thì tên trộm nó cuốn lên. Hắn không biết phải chạy đâu, thì có một chiếc rìu bổ củi sáng loáng ở ngay tầm tay, cũng là chó cùng rứt dậu. Hắn vớ luôn cái rìu, bổ trúng vào giữa mặt của Lưu Quan Nhân, ngã vật xuống đất, rồi lại bồi thêm một nhát nữa, ngã lăn ra một bên. Thế là Lưu Quan Nhân bỏ mạng. Ồ hô ai tai, phục ghi thượng hưởng. Tên trộm nói: đã trót thì phải trét, chính mày ngăn cản tao, chứ tao đâu có muốn hại mày. Nói rồi quay luôn về phòng lấy luôn 15 quan tiền, giật lấy cái tấm chăn đơn gói kỹ lại, buộc chặt rồi đi ra cửa, khép cửa lại rồi bỏ đi. Sáng hôm sau hàng xóm trở dậy, thấy cửa nhà Lưu Quan Nhân vẫn đóng im ỉm. Tịnh không nghe thấy tiếng người liền gọi: Lưu Quan Nhân, sáng bảnh mắt rồi. Bên trong không nghe tiếng ai thưa, họ liền đi vào, thấy cửa cũng không có cài, bèn đi thẳng vào nhà trong, thì thấy Lưu Quan Nhân bị chém chết, nằm ở trên đất, rồi tự hỏi: vợ cả Quan Nhân hai hôm trước về nhà mẹ đẻ, còn cô vợ bé đi đâu sao không thấy nhỉ? Họ bèn lên tiếng gọi, thì ông già Chu Tam bên hàng xóm mà đêm qua nhị thư ngủ nhờ liền nói: "Tiểu nương tử tối qua có sang ngủ nhờ nhà của tôi, nói là Lưu Quan Nhân vô cớ bán cô ta đi. Cô ấy phải về nhà cha mẹ đẻ để hỏi, rồi nhờ thưa lại với Lưu Quan Nhân dùng. Nếu như khách mùa có đến thì phải đến nhà cha mẹ cổ để nói cho rõ ràng. Nay một mặt nên cho người phải gọi cô ta về, một mặt thì cho người đi báo cho người vợ cả rồi mới xử trí." Mọi người đều nói: "Cậu nói vậy thì phải lắm." Thế là trước hết cho người đến nhà Vương Viên Ngoại để báo tin dữ. Viên Ngoại cùng con gái khóc ầm lên, hỏi người đưa tin: "Hôm qua còn yên lành tới nơi đây, già này có tặng cho chàng rể 15 quan tiền, bảo đem về làm vốn sau này làm ăn. Làm sao đến nỗi bị người ta giết chết như vậy?" Người đưa tin đáp: "Xin nói cho lão Viên Ngoại cùng đại nương tự biết, hôm qua lúc Lưu Quan Nhân về đã nhập nhoạn tối, rượu thì ngà ngà say. Chúng tôi đều không biết ông ấy có tiền hay không, về sớm hay về muộn, chỉ thấy hôm nay cửa nhà của Quan Nhân khép hờ, mọi người mới đẩy cửa bước vào, chỉ thấy ông ấy bị giết chết nằm ở dưới đất. Còn 15 quan tiền thì chẳng thấy có đồng nào. Tiểu nương tử cũng không rõ tung tích. Chúng tôi gọi ầm lên thì ông già Chu Tam bên hàng xóm bước ra, bảo tiểu nương tử hôm qua lúc chập choạng tối có sang xin ngủ nhờ nhà ông cụ. Tiểu nương tử có nói với Lưu Quan Nhân là vô cớ bán cô ấy cho người ta, cô phải về nói cho cha mẹ của cổ biết. Qua đêm xong, sáng thấy cô ấy đi rồi. Nay bọn chúng tôi tính rằng một mặt đi báo cho đại nương tử và lão Viên Ngoại hay, một mặt cũng phải cho người đi gọi tiểu nương tử quay về. Nếu nửa đường mà đuổi theo không kịp thì cứ đến thẳng nhà cha mẹ của cô ấy, xấu tốt gì cũng phải gọi cho bằng được cô ấy về để hỏi kỹ cho rành mạch. Lão Viên Ngoại và đại nương tử phải đi một chuyến để đòi mạng cho Lưu Quan Nhân." Lão Viên Ngoại cùng với người vợ cả vội vàng thu xếp để lên đường, cho màn cơm rượu để khoản đãi người đưa tin, rồi ba chân bốn cẳng đi vào trong thành. Lại nói tiểu nương tử sáng sớm ra khỏi nhà hàng xóm rồi lên đường, đi mới được vài dặm thì chân đã đau đi không nổi. Ngồi ở bên vệ đường, chợt thấy có một người trai trẻ đầu đội khăn chữ vạn, mình mặc áo rộng khâu thẳng, lưng vác một tay nải, bên trong toàn là tiền bằng đồng, chân dặn giày tơ bích tất trắng. Người ấy đi thẳng tới trước mặt. Tới nơi, người ấy nhìn nhị thư, tuy thiếu phụ không có 12 phần nhan sắc, song mắt sáng răng trắng, mặt thì như bông sen tỏa một sức xuân, ánh mắt như sóng thu đưa một cách tình tứ, làm rung động cả lòng người. Thật là hoa nội càng bắt mắt, rượu quê lắm kẻ sai. Người trẻ tuổi đặt tay nải xuống, tới trước mặt cúi chào thật thấp: "Tiểu nương tử đi một mình, không có ai bầu bạn, xin hỏi là nàng đi đâu?" Nhị thư đáp lễ xong nói: "Tôi đi về nhà cha mẹ đẻ, vì đi không nổi nên tôi tạm nghỉ ở nơi đây. Vậy ca ca ở đâu đến và định đi đâu?" Người trẻ tuổi khoanh tay nghiêm trang nói: "Tiểu nhân là người ở thôn này, nay vào thành bán một ít tơ, kiếm được một ít tiền, định sang bên chữ gia đường." Nhị thư nghe nói: "Xin nói để ca ca biết, nhà cha mẹ tôi cũng ở mé trái chữ gia đường, nếu được ca ca đi cùng thì thật là may mắn quá." Người trẻ tuổi đáp: "Sao mà không được, nếu đã như vậy tiểu nhân xin tình nguyện hầu hạ tiểu nương tử cùng đi." Hai người liền đi. Đang đi trên đường chưa được 2-3 dặm đường đất thì thấy từ đằng sau có hai người đi nhanh như gió đuổi theo. Hai người đuổi đến mức phải thở hổn hển, toát cả mồ hôi, vạt áo thì phanh ra rồi gọi to: "Tiểu nương tử ở đằng trước kia kìa, đi chậm lại, chúng tôi có chuyện muốn báo." Nhị thư cùng với người trẻ tuổi thấy bọn kia đuổi theo thì lấy làm lạ, bèn dừng chân lại. Hai người đằng sau đuổi đến nơi, thấy tiểu nương tử đi cùng với một người trẻ tuổi thì không đợi phần bùa, túm lấy rồi mắng: "Các người làm chuyện đẹp mặt nhỉ, định chạy đi đâu?" Nhị thư giật mình ngước mắt lên xem, hóa ra hai người hàng xóm, một người chính là chủ nhà mà nhị thư ngủ nhờ đêm qua. Nhị thư bèn nói: "Tối hôm qua cháu chẳng nói cho ông rõ là gì, nhà cháu vô cớ đã bán cháu đi, cháu phải về báo cho cha mẹ cháu biết. Hôm nay ông đuổi theo đến đây là có điều gì muốn báo?" Chu Tàm nói: "Ta không biết đâu những chuyện đó. Đi về nhà, nhà của cô có án mạng liên quan đến cửa công, cô phải đi về nhà mà đối chất." Nhị thư nói: "Nhà cháu đã bán cháu, tối hôm qua tiền đã phát về để ở trong nhà. Có chuyện giết người liên can đến cửa công gì đâu, cháu không có đi về." Chu Tàm nói: "Cô thật bướng bỉnh ghê nhỉ, nếu cô không chịu về tôi sẽ hô lên là cô là kẻ sát nhân đang ở nơi đây, phiền các ông hãy bắt giúp giùm, nếu không thế sẽ ắt liên lụy đến chúng tôi. Địa phương của cô đây cũng không để cho cô yên đâu." Người trẻ tuổi thấy không phải chuyện chơi liền bảo thiếu phụ: "Thôi nếu đã như thế thì tiểu nương tử cứ đi về đi, tiểu nhân sẽ cũng đi đây." Hai người hàng xóm đuổi theo cùng kêu to: "Nếu không có mặt anh ở đây thì thôi, nhưng anh đã cùng đi cùng đứng với tiểu nương tử thì anh cũng phải cùng về." Người trẻ tuổi lại cãi: "Lạ thật, tôi gặp tiểu nương tử ở giữa đường ngẫu nhiên, rồi đi cùng với cô ta một đoạn đường, thế thì có dây mơ rễ má gì đâu, chẳng lẽ bắt tôi lôi về?" Chu Tam nói: "Nhà người ta có chuyện, người thì bị giết, thả nhà anh đi thì còn nhân chứng đâu để mà kiện." Rồi họ không để cho nhị thư và người trai kia làm theo ý của mình. Người xe mỗi lúc một đông đều bảo: "Cậu kia không được đi, ban ngày cậu không làm chuyện xấu hổ, nửa đêm gõ cửa thì cũng chẳng có giật mình. Thôi cậu cứ đi đi, có gì đâu mà ngại." Người hàng xóm đuổi tới cũng nói: "Anh không đi tức là anh có tật giật mình, chúng tôi không có buông tha cho anh được." Thế là bốn người đành phải dắt díu nhau quay về. Tới cửa nhà của Lưu Quang Nhân thì thật là náo nhiệt. Nhị thư vào trong nhà thì thấy Lưu Quang Nhân bị bổ chết nằm ở dưới đất, 15 quan tiền để trên giường thì đã mất tâm, há miệng mắt quay không nói làm sao được. Người trẻ tuổi kia cũng quảng lên rồi ca cẩm: "Đúng là suối quẩy, tự dưng tôi đi cùng với cô một đoạn đường, hóa ra tôi thành kẻ liên can." Mọi người còn đang ồn ào không biết phải phân xử ra sao thì Vương Viên Ngoại cùng con gái thất thiểu về đến nơi, thấy xác con rể, Viên Ngoại khóc ầm lên rồi bảo nhị thư: "Mày làm thế nào mà giết cả chồng của mày? Mày đã cướp 15 quan tiền rồi định trốn đi ư? Hôm nay lẽ trời soi tỏ, còn lý nào nói nữa hay không?" Nhị thư nói: "15 quan tiền quả có thật, chỉ vì nhà cháu tối qua về nhà nói là không còn cách gì khác, phải đem cháu gán cho người ta với giá là 15 quan để ở nơi đây. Nhà cháu nói hôm nay cháu phải đến nhà người mua, vì cháu không biết nhà cháu bán cho người như thế nào, nên trước hết muốn nói cho cha mẹ của cháu biết. Vì thế mà nhân lúc nhà cháu ngủ, đem 15 quan tiền cháu xếp đóng ở bên chân của nhà cháu, rồi cháu khép cửa bỏ đi, sang nhà ông Chu Tam ngủ nhờ một đêm. Sáng sớm hôm nay mới về nhà cha mẹ định báo tin. Trước lúc đi cháu có nhờ ông Chu Tam nói lại với nhà cháu dùm, là nếu người mua đến thì cùng với nhà cháu đến nhà của cha mẹ cháu nói chuyện bàn giao. Cháu đâu biết làm sao mà nhà cháu bị giết chết mà nằm ở nơi đây." Người vợ cả nói: "Lại còn như thế nữa, hôm qua cha tôi rõ ràng cho quan nhân 15 quan tiền vác về để làm vốn nuôi vợ nuôi con. Lẽ nào quan nhân lại nói với cô là tiền đem cầm cô? Ấy là vì hai ngày cô ở nhà một mình bắt nhân tình với người ta, lại thấy trong nhà không được dư giả nên không lòng nào ở lại mãi, thấy 15 quan tiền mới sinh lòng tham lam giết chồng đi để cướp tiền. Cô còn muốn cho người ta biết sang hàng xóm ngủ nhờ một đêm, rồi cùng với trai thông đồng tính toán rủ nhau mà trốn. Bây giờ Cô đi với một người đàn ông thì còn lý nào mà cãi nữa, cô chối cũng không được đâu. Mọi người đồng thanh nói, lời của đại nương tử nói thật là có lý. Người vợ cả lại bảo chàng trai trẻ, này anh kia, sao anh lại cùng với dì bé mưu sát chồng của tôi, lại ngầm dặn nhau chờ ở chỗ vắng vẻ để cùng nhau trốn đi nơi khác. Anh định tính như thế nào đây? Người trẻ tuổi đáp, tiểu nhân tôi họ Thôi, tên Ninh, không hề quen biết gì với tiểu nương tử. Tiểu nhân tối qua vào thành, bán được mấy quan tiền tơ ở nơi đây. Nhân trên đường về gặp tiểu nương tử, tiểu nhân chỉ ngẫu nhiên hỏi cô ấy đi đâu, mà đi có một mình. Cô ấy nói là đi với tiểu nhân cùng đường, vì thế mà làm bạn đồng hành. Thứ tuyệt là không biết gì đoạn trước với đoạn sau cả. Mọi người đâu có chịu nghe lời phân bua của chàng, liền lôi tay nải ra, thì khéo thay lại đúng 15 quan tiền, không kém lấy một đồng nào cả. Thế là ai nấy cũng đều hò reo ầm lên. Đúng là lưới trời lồng lộng, thưa mà không để lọt. Người cùng với tiểu nương tử giết người cướp tiền, rủ rê đàn bà con gái rồi trốn đi nơi khác, suýt nữa lại liên lụy hàng xóm láng giềng địa phương đây, dính vào cái vụ án không đầu mối. Lúc ấy đại nương tử túm lấy nhị thư, vương viên ngoại thì túm lấy Thôi Ninh. Hàng xóm, bốn người xung quanh đều là người chứng kiến, kéo ùa cả vào phủ Lâm An. Quan phủ nghe nói có một vụ án giết người, tức khắc thăng đường, gọi những người có liên can lại, rồi nói từ đầu từ việc một. Trước hết vương viên ngoại đứng lên thưa, trên có tướng công, tiểu nhân là người trong thôn trang của bản phủ, tuổi đã gần 60, chỉ sinh có một gái. Năm trước gả cho Lưu Quý là người ở trong thành của bản phủ để làm vợ, sau vì không có con lấy thêm Trần Thị để làm thiếp, gọi là Nhị Thư. Xưa nay ba người sống trong một nhà không có điều tiếng gì cả. Chỉ nhân hôm kia là ngày sinh của lão, lão có sai người sang đón con gái con rể về nhà ở lại một đêm. Ngày hôm sau nhân thấy con rể không có tính kế gì để nuôi sống cả nhà, bèn đưa cho 15 quan tiền cho con rể làm vốn, mở một cửa hàng mà nuôi thân. Ở nhà thì có Nhị Thư trông nom. Tới nửa đêm khi con rể về tới nhà, không biết vì nguyên cớ gì lại dùm rìu bổ chết con rể của lão Nhị Thư cùng với một người đàn ông trẻ tuổi tên gọi là Thôi Ninh, lại rủ nhau đi trốn, bị người đuổi bắt được đem về đây. Kính mong tướng công thương xót cho con rể của lão chết không rõ ràng. Giàn phù dâm phụ có cùng tàn chứng, còn đủ cả hết đây, cúi mong tướng công mình xét. Phủ quan nghe kêu như thế liền gọi Trần Thị ra rồi hỏi, nhà người làm sao mà thông đồng với giang phu giết chết chồng của mình, cướp tiền rồi lại rủ nhau đi trốn là cớ làm sao? Nhị Thư thưa, tiểu phu nhân được gả cho Lưu Quý tuy là làm lẽ, nhưng được nhà con đối xử rất là tốt, chị cả lại là người hiền đức, còn đâu dám sanh lòng dạ ác độc như vậy. Chỉ vì tối hôm qua nhà con về nhà thì đã có hơi men, vác 15 quan tiền vào trong nhà. Con có hỏi lai lịch số tiền đó thì nhà con nói là vì túng bẩn không đủ sống nên đã gán con cho một người khác với giá là 15 quan, lại không cho cha mẹ con được biết. Ngày hôm nay là con phải về nhà người ta, còn hoảng quá nên ngay đêm ấy con trốn ra khỏi nhà, sang nhà hàng xóm xin ngủ nhờ một đêm. Sáng sớm hôm nay trước hết con tính về thẳng nhà cha mẹ, nhờ cha mẹ bảo với chồng con, nếu đã bán con cho người mua thì cũng phải đến nhà cha mẹ con để bàn giao. Con mới đi được nửa đường thì thấy ông hàng xóm cho con ngủ nhờ đêm qua đuổi theo, bắt con phải quay về. Con thật không biết nguyên do làm sao mà chồng con lại bị giết. Hoàn phụ quát lên, nổi láo, 15 quan tiền đó rõ ràng là của ông nhạc cho chàng rể, sao ngươi dám nói là tiền gán người? Việc thấy trước mắt như thế, Còn nói gì nữa, huống hồ đàn bà con gái làm sao trời còn tối đã ra đi, nhất định là để tìm kế thoát thân. Việc này hắn không thể do ngươi là phụ nữ làm được, nhất định phải có gian phu giúp sức với ngươi, lấy của hại người, người phải khai thật ra. Nhị thư đang định phân bua thì mấy nhà hàng xóm đều quỳ xuống thưa rằng: lời phán bảo của tướng công đúng là lời của bậc thanh thiên. Người vợ bé nhà ấy tối qua quả có sang ngủ nhờ nhà người hàng xóm thứ hai ở bên trái, sớm nay thì ra đi. Bọn chúng con thấy chồng cô ta bị giết chết, một mặt cho người đuổi theo, đuổi đến nửa đường thì thấy chị ta đi cùng với chàng trai trẻ tuổi, bảo mấy cũng không chịu trở về, chúng còn phải bắt mới chịu về. Mặt khác lại cho người đi đón người vợ cả và ông bố vợ đến nơi. Nghe ông cụ nói hôm qua có cho con rể 15 quan tiền để buôn bán, hôm nay người con rể bị chết, số tiền đó không biết mất đi đâu. Hỏi người vợ bé đến mấy lượt, chị ta nói lúc ra khỏi nhà có chồng cái số tiền đó ở trên giường. Này khám đẩy của anh chàng trẻ tuổi này thì thấy có 15 quan, không thiếu một đồng. Thế chẳng phải là nhà chị ta với anh chàng kia thông đồng làm chuyện bậy bạ hay sao? Tàn chứng đã rõ ràng, sao chúng nó có thể chối được? Hoàng phủ nghe họ nói cũng có lý, bèn gọi chàng trai trẻ kia ra: trên có ơn đức nhà vua, sao cho phép nhà ngươi làm chuyện bậy bạ đó? Làm sao lại dụ vợ người ta rồi cướp 15 quan tiền, rồi lại giết chồng của chị ta? Hôm nay các người toan đi đâu, phải thành thật khai ra. Người trẻ tuổi thưa: tiểu nhân họ Thôi tên Ninh, là người ở thôn nọ, hôm qua vào thành bán tơ được 15 quan tiền. Sáng nay ngẫu nhiên gặp tiểu nương tử ở trên đường đi, tiểu nhân còn chưa biết họ tên của cô ấy thì làm sao biết nhà cô ấy có án mạng liên can đến cửa công? Hoàng phủ giận dữ quá, nổi láo: ta không thể tin thế gian lại có chuyện vừa khéo đến như thế. Nhà họ người ta mất 15 quan tiền thì nhà ngươi bán tơ cũng được đúng 15 quan tiền, rõ ràng là người chống chế mà thôi. Huống hồ nếu ngươi không ưng vợ người ta, không cởi ngựa người, người lại không có dây mơ rễ má gì với người đàn bà ấy, làm sao lại cùng đi ngủ với nó? Người ngoan cố chối cãi như vậy, không đánh thì không chịu khai. Thế là lính nhà quan đè Thôi Ninh và Nhị Thư xuống, đánh cho chết đi sống lại. Vương Viên Ngoại con gái cùng đám hàng xóm cứ sưng sưng đổ riệt cho hai người. Hoàng phủ cũng chỉ muốn kết thúc cho nhanh vụ án, tra khảo một hồi, đáng thương cho Thôi Ninh và Nhị Thư, chịu không nổi hình phạt đành phải liều nhận tội. Tội danh là nhất thời, chồng thấy tiền thì nổi lòng tham, giết chết chồng mình, cướp 15 quan tiền rồi cùng gian phu bỏ trốn. Hàng xóm láng giềng cùng dùng ngón tay ký nhận bằng vẽ một chữ thập. Hai người bị cùng đưa vào nhà lao tử tù, 15 quan tiền trả cho nguyên chủ. Song Vương Viên Ngoại đành đem biếu khắp người trong nha môn mà vẫn còn chưa đủ. Quan phủ xếp hồ sơ vụ án để tâu lên triều đình. Trên bộ phúc tra rồi gửi thánh chỉ xuống: Thôi Ninh không được gian dâm với vợ người, nài tham của giết người, y luật bị xử trảm. Trần Thị không được thông đồng với gian phu, nài giết chồng mình, là kẻ đại nghịch không có đạo, lăng trì thị chúng. Ngay lúc đó, đọc lời khai của phạm nhân, đưa hai người trong nhà đại lao ra. Trên công đường phán một chữ chém và một chữ xẻo, rồi đưa ra chợ để hành hình cho dân chúng nhìn xem. Dù hai người có miệng cũng không làm sao phân bua được. Thật là người câm trót nếm bồ hòn, đắng mồm vị ấy ai còn có hay. Ai nghe chuyện vụ án này ắt phải hỏi: nếu như Nhị Thư và Thôi Ninh tham của hại người thì họ phải bỏ trốn ngay đêm hôm ấy, làm sao lại sang nhà hàng xóm ngủ nhờ một đêm rồi tận sáng hôm sau mới đi về nhà cha mẹ đẻ để bị người ta bắt được? Nỗi oan uổng đó nghĩ kỹ là có thể suy ra. Nào ngờ quan phủ hồ đồ, chỉ muốn chống cho xong việc, không muốn suy nghĩ kỹ, thì sao có thể xét ra được? Trong chốn âm u, tích dồn âm đức, xa tới con cháu, gần ở ngay mình, hai quan hồn kia hắn cũng không thể cho qua. Cho nên người làm quan nhất thiết không được sơ ý trong khi xét án. Tùy theo cảm tính mà dùng hình phạt, thế nào cũng phải tìm cho ra sự công bằng sáng suốt. Không thể chỉ nói người chết đâu thể tái sinh, đạo đức đâu thể nói lại được. Thật là đáng than thở lắm thay. Lại nói người vợ cả Lưu Quý về đến nhà liền lập bàn thờ, giữ niềm hiếu thuận cho quan ngài. Người cha là Vương Viên Ngoại khuyên nên đi thêm bước nữa, liền đáp: không nói lâu đến 3 năm thì cũng phải sau ngài, để trở đầy năm cái đã. Người cha bằng lòng ra về. Ngày tháng thôi đưa người vợ cả ngồi nhà mong ngóng. Được gần 1 năm, người cha thấy con gái không ở quá được, bèn cho người nhà là ông già Vương đi đến đón về. Ông già Vương đến nói: cụ bảo mợ thu xếp về nhà làm dỗ cho Lưu quan nhân thì đi bước nữa. Người vợ cả không biết tính sao nên nghĩ bụng: cha bảo cũng có lý. Rồi thu nhặt khăn gối đưa cho lão Vương vác, rồi chào từ biệt hàng xóm, tạm về rồi trở lại sau. Ra khỏi thành đúng lúc sang thu, gió thổi mưa bay, đành phải bỏ đường cái vào một khu rừng để tránh mưa. Không ngờ đi lạc lối, thật là lợn dê mò đến nhà đồ tể, mỗi bước đưa chân nẻo chết người. Vào đến trong rừng, bỗng phía sau rừng có tiếng quát to: ta đây là Tĩnh Sơn Đại Vương, ai đó phải dừng chân nạp tiền mãi lộ cho ta. Người vợ cả cùng với lão Vương sợ hết hồn, chỉ thấy một người nhảy ra. Người này mình mặc áo chiến bào cũ, ngang lưng dây lụa đỏ buộc chặt, dưới chân đi một đôi giày ống da đen, tay cầm một thanh phát đao. Hắn múa đao xông đến. Ông già Vương muốn chết mới nói: đồ trộm cướp chặn đường kia, tao không biết mày là ai, thôi thì cũng đành liều cái mạng già này để đánh với mày đây. Nói rồi hút đầu tới, bị hắn tránh ra được. Do ông già dùm sức quá mạnh nên ngã lăn ra đất. Tên cướp nổi giận quát: đồ trâu bò mà dám vô lễ. Xỉa cho hai đào, máu loàn đầy đất, xem chừng không sống được nữa. Người vợ cả thấy tên cướp hung dữ đến thế, liệu chừng không thoát thân nổi, bèn nảy ra một kế gọi là kế thoát khống, vội vỗ tay reo lên: giết đúng lúc quá. Tên cướp dừng tay trợn tròn hai mắt rồi quát: hắn là thế nào với nhà chị? Người vợ cả giả vờ đáp: tôi chẳng may quá chồng, bị bà mối dỗ dành phải lấy cái lão già này. Lão chỉ biết ăn bám, hôm nay mai được đại vương giết cho, thật là trừ được cái mối hại cho tôi. Tên cướp thấy người đàn bà để tâm như thế, lại còn có vài phần nhan sắc, bèn nói: nếu như nàng bằng lòng theo ta làm áp trại phu nhân có được không? Người vợ cả suy nghĩ, thấy vô kế khả thi, bèn đáp: vậy thì xin tình nguyện hầu hạ đại vương. Tên cướp đổi giận làm vui, thu nhặt dao gậy vứt xác ông lão Vương xuống suối, rồi dẫn đường đưa tới một trang viện. Người vợ đành miễn cưỡng đi theo. Tới nơi, đại vương nọ cúi nhặt vài hòn đất ném lên trên mái nhà, bên trong liền có người ra mở cổng. Vào đến thảo đường, sai mổ dê lấy rượu, rồi thành thân với người vợ cả. Hai bên cũng hợp được với nhau, thật là biết rằng chẳng phải lứa đôi, gặp khi nguy cấp tạm thời gá duyên. Không ngờ từ ngày lấy được vợ cả của Lưu Quý chưa đầy nửa năm, đại vương kia vớ liền được mấy món béo bở, nhà giàu hẳn lên. Người vợ kia cũng có kiến thức, sớm tối ngon ngọt khuyên rằng: xưa có câu, nồi đất có ngày tan cạnh giếng, tướng quân khó tránh chết trong quân. Hai vợ chồng ta đã đủ ăn đủ tiêu nửa đời còn lại, nếu cứ làm mãi những việc không hợp lẽ trời này thì chưa chắc đã có kết quả tốt. Chẳng nghe nói vườn lương tuy đẹp đấy, đâu phải chốn ở đời. Chi bằng đại vương nên đổi nghề đi, làm một người lương thiện, buôn bán nho nhỏ cũng đủ nuôi thân, lại được sống an ổn. Đại vương kia sớm tối cứ bị vợ khuyên mãi, cũng chuyển quả. Quả nhiên đã hồi tâm đổi ý, bỏ con đường ăn cướp, vào trong thành thuê một căn nhà, mở một hiệu tạp hóa, rồi nhàn nhã sống qua ngày. Thỉnh thoảng vợ chồng lại lên chùa niệm Phật ăn chay. Bỗng một hôm ngồi nhàn ở nhà, đại vương bảo với vợ: "Tôi tuy xuất thân là tên cướp chặn đường cướp bóc, song cũng hiểu được oan phải có đầu, nợ tất phải có chủ. Ngày thường thì dọa nạt, lừa lẫy của người để mà sinh sống. Sau đó mới gặp được nàng, từ đấy làm ăn xuôi thuận. Nay tôi đã đổi nghề làm người lương thiện. Lúc rồi nghĩ lại việc trước, chỉ có hai việc vướng bận trong lòng. Một là giết uổng hai người, hai là làm hai người khác oan uổng. Tôi muốn làm việc công đức để siêu độ cho họ. Điều này tôi chưa từng kể với nàng bao giờ." Người vợ hỏi: "Như thế nào là giết uổng mất hai người?" Đại vương đáp: "Một người là chồng nàng. Hồi trước ở trong rừng, ông ta hút tôi liền giết chết. Người già như ông ấy chẳng có thù oán gì với tôi. Nay tôi là cướp vợ của ông ta, ông già chết đi hẳn sẽ không cam tâm đâu." Người vợ nói: "Nếu không nhờ thế, tôi làm sao được chung sống với mình? Thôi thì chuyện đã qua rồi, đừng nhắc đến nữa. Thế còn giết người thứ hai là ai?" Đại vương đáp: "Nói đến người này thì càng không đúng với lẽ trời, lại còn làm liên lụy đến hai người, khiến họ vô tội mà phải bị đền mạng. Đó là chuyện một năm trước đây, tôi đi đánh bạc thua sạch, không còn một đồng. Ban đêm bèn đi kiếm chát một chút ít. Tôi mò đến cửa nhà ấy, thấy có một người say rượu nằm quay ở trên giường, dưới chân có một đống tiền đồng. Tôi tính cưỡng lấy vài quan, đang tính đi thì người kia giật mình tỉnh giấc. Người ấy trở dậy nói: đây là số tiền ông nhạc ta cho để làm vốn mần ăn, để người lấy đi thì cả nhà ta phải chết đói ư? Rồi người ấy chạy sấn ra ngoài cửa buồng, đang định kêu ầm lên. Khi ấy tôi liệu không nói chuyện được với anh ta, lại sẵn bên chân có một cái rìu bổ củi. Thế gọi là kế nảy sinh khi nguy cấp. Tôi giơ rìu lên rồi quát: không phải tao mà tại mày. Rồi bổ cho hai nhát vào trong buồng, vơ hết 15 quan tiền. Sau này hỏi thăm được biết tôi đã làm liên lụy đến vợ bé của anh ta cùng với một người trai trẻ tên là Thôi Ninh. Ai cũng bảo hai người đó tham của giết người, cả hai đều chịu hình phạt theo phép nước. Tôi tuy làm cướp một thời, song hai vụ chết người này thì cả lẽ trời và lòng người đều không thể cho qua được. Sớm muộn gì cũng phải siêu độ cho họ, đó là điều rất nên làm." Người vợ nghe nói vậy thì thầm kêu khổ: thì ra chồng mình bị cái tên này giết, lại làm liên lụy đến nhị thư nhà ta cùng với người trai trẻ tuổi, cả hai đều vô tội mà bị tội chết. Nghĩ lại, ta lúc đầu không nên nhất quyết đòi họ phải đền mạng mới phải. Hai người ấy ở dưới âm ti chắc sẽ không tha cho ta. Nghĩ rồi tạm vui vẻ như thường, không nói gì. Ngày hôm sau chớp được dịp, người vợ bèn đi thẳng tới trước cổng phủ Lâm An, kêu oan khuất ầm lên. Lúc này quan phủ mới được nhận chức được nửa tháng. Quan vừa thăng đường thì Tả Hữu kéo người đàn bà kêu oan đó vào. Vợ cả Lưu Quý đến dưới thềm thì khóc róng lên, khóc xong mới thuật hết những việc làm trước sau của đại vương tướng cướp, như đã giết Lưu Quý, chồng chị ta như thế nào. Quan phủ trước không chịu suy đoán cho kỹ, chỉ hàm hồ cho qua chuyện, khiến cho nhị thư và Thôi Ninh phải bị đền mạng mù mờ. Sao lại giết ông lão vương, lừa dối chị ta như thế nào? Bẩm quan, hôm nay lẽ trời đã sáng tỏ, tất cả là tự miệng hắn tự thừa nhận. Cúi mong tướng công dơ cao gương sáng, chiều tuyết nổi oan thuở trước, Vợ cả Lưu Quý nói xong rồi khóc. Quan phủ thấy tình cảnh và lời kêu rất đáng thương, tức khắc cho người đi bắt Tĩnh Sơn đại vương lôi đến đánh đập hội tra, thì lời hắn khai khớp với lời kêu của người đàn bà, không sai một chút nào. Tức thì quan ghét vào tội chết, tàu gửi lên trên, hết kỳ hạn 60 ngày, thánh chỉ đưa xuống, xét tình Tĩnh Sơn đại vương tham củi giết người, làm liên lụy đến người vô tội, chuẩn theo luật giết 3 người không phải tội chết trong một nhà thì mức chém tăng nặng hơn, không còn trì hoãn. Quan phủ trước đây xét án không đúng sự thật, truất chức cho về làm dân thường. Thôi Ninh và Trần Thị chết uổng, đáng thương. Quan phủ mới cho người đến thăm nhà, tùy theo tình hình mà chu cấp. Vương Thị đã do tên cướp bức bách phải thành thân, nay lại biết rửa oan cho chồng, thì số gia sản của tên cướp sung một nửa vào công, một nửa cho Vương Thị đủ sống suốt cả đời. Ngày hôm ấy, người vợ cả Lưu Quý ra pháp trường xem Tĩnh Sơn đại vương bị hành quyết, xong nhặt đầu hắn mang về để tế chồng, Nhị Thư và Thôi Ninh, rồi khóc ròng một hồi lâu. Sau đó đem một nửa gia sản được chia cúng hết cho Am Ni Cô, tự mình sáng chiều xem kinh niệm Phật, trùy tiếng vong hồn, già đến 100 tuổi mới mất. Có thơ làm chứng: không phân thiện ác mới tôi đời, tai họa gây nên bởi bẩn cười, nhắn nhủ nói năng cần xác tính, lưỡi môi mầm vạ chẳng hề sai.